Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Xin hỏi cần đặc thù phục vụ sao? Hứa Đồng, ngươi làm việc bận rộn, vậy ta liền nói ngắn gọn. Tình huống là như vậy, Nhạc Nhạc đã được xác nhận là tiểu nhi lá gan mẹ tế bào lưu, đồng thời đã đến trung kỳ cuối cùng kỳ. Hứa bác sĩ giới thiệu nói, hiện tại triệu chứng chỉ là muốn ăn hạ thấp, gầy gò, thiếu máu, nhưng đoán chừng sau một tháng, nhiều nhất 3 tháng về sau, chứng bệnh liền sẽ tiến vào màn cuối, đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên nhất định phải nhanh định ra phương án trị liệu. Càng nhanh càng tốt, tiểu nhi lá gan mẹ tế bào lưu bệnh viện chúng ta không phải là không có chữa trị tiền lệ. Nhưng Nhạc Nhạc tình huống không đồng dạng, nhóm chúng ta chữa trị đứa bé khối u đều là một phát. Lưu thể nhỏ bé, vị trí bày tỏ cạn mà lại không lá gan bên ngoài chuyển di khuynh hướng. Nhạc Nhạc mặc dù đồng dạng không có khuếch tán khuynh hướng, nhưng lưu quá lớn, khoảng chừng 6.5 cm, mà lại không phải bám vào mặt ngoài. Căn bản không có người có thể động cái này thủ thuật. Hứa bác sĩ niên kỷ không nhỏ, là khối u khoa phó chủ nhiệm, tại khối u lĩnh vực vẫn rất có tiêu chuẩn, rất nhanh liền nhường Hứa Chiết đối với đứa bé bệnh có cái đại khái nhận biết. Tiểu nhi lá gan mẹ tế bào lưu, trị liệu cũng không phải là rất khó, nhất là không có khuếch tán khuynh hướng, chỉ cần làm thủ thuật cắt bỏ là có thể trị càng. Không phải loại kia không cách nào trị liệu bệnh nan y. Nhưng khó liền khó tại khối u quá lớn, 4 tháng hài nhi có thể lớn bao nhiêu, hắn gan lại có thể lớn bao nhiêu, nhưng khối u thể tích lại đạt đến 6 tháng 5 cm. Có thể nói toàn bộ gan cũng bị khối u bao trùm. Loại này tình huống, quốc nội không thành công thủ thuật tiền lệ, chỉ có thỉnh nước ngoài có liên quan kinh nghiệm chuyên gia tới. Loại chuyện này cũng là không thể làm gì. Hoa Hạ y thuật xác thực có côi bảo truyền thừa, nhưng một ít lĩnh vực, hiện tại tốt nhất kỹ thuật vẫn là bị quốc gia phương Tây nắm giữ. Cụ thể tình huống ta biết rõ. Hứa bác sĩ, người đã đối với cái bệnh này hiểu rõ như vậy, đôi kia phương diện này chuyên gia hẳn là cũng khá là rõ ràng a. Hứa hỏi, theo ta hiểu rõ, từng có thành công chữa trị kinh nghiệm chuyên gia hết thảy có 3 cái. Dù sao tiểu nhi lá gan mẹ tế bào lưu cũng không phải rất thường gặp chứng bệnh. Nhạc Nhạc loại này tình huống càng là rất ít phát sinh. Cái này 3 cái bác sĩ, có 1 cái tại đến nước, mặt khác 2 cái cũng tại nước Mỹ. Bất quá bọn hắn đều là thế giới đỉnh tiêm y viện chuyên gia. Muốn mời tới độ khó. Khối u phương diện bác sĩ, nhất là thế giới như thế này đỉnh tiêm bác sĩ, cũng sẽ không chuyên chú vào khoa nhi phương diện, đối với khối u liên quan lĩnh vực đều có thành thạo kinh nghiệm. Một khi ở thế giới phạm vi bên trong đều có chút danh khí. Nghĩ như vậy muốn tìm bọn hắn chữa bệnh người cũng quá nhiều. Dù sao trên thế giới này kẻ có tiền không phải số ít. Muốn mời tới, xác thực phi thường khó. Nhưng khó Hứa Chiết cũng phải thử một chút, dù sao Đào Hán Nghĩa coi như không thể đem sa mạc thực vật cho nghiên cứu ra được. Chỉ là sa mạc chất keo dính kỹ thuật thành thục, liền có thể mang đến cho mình vô số lợi ích, về tình về lý, hắn đều phải tận cố gắng lớn nhất hỗ trợ. Có khó không nói trước, Hứa bác sĩ ngươi trước tiên đem bọn hắn một chút cụ thể tình huống nói cho ta nghe một chút đi. Ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn mời đi theo. Rất nhanh, Hứa Chiết lấy được 3 cái bác sĩ tư liệu. Đến nước bên kia, Hứa chỉ có thể nhờ Hứa Tứ Phúc cùng đối phương sở thuộc bệnh viện liên hệ. Dù sao tại đến nước Hứa Chiết không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mời đối phương tới tỷ lệ cũng phi thường xa vời. Cô Mi ngược lại là nước Mỹ bên này. Hắn có thể tìm người giúp đỡ chút. 2 cái nước Mỹ bác sĩ, chính mình nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp lấy được một cái mới được, bất quá tìm ai hỗ trợ ngược lại là một vấn đề. Những thế giới này đỉnh cấp chuyên gia, không phải tùy tiện ai liền có thể mời đi theo. Cho dù là nước Mỹ, nơi đó phú hào đều không được. Cũng tỉ như Walid, tại nước Mỹ có rất nhiều sản nghiệp, nhưng hắn cũng không nhất định có thể có năng lực như thế. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là tìm Rockefeller gia tộc hỗ trợ. Bất quá Hứa Chiết gần nhất cùng Louis liên lụy quá nhiều. Đối phương đáp lại lithography còn không có đưa tới, hiện tại lại tìm đối phương hỗ trợ cũng có chút không thích hợp. Nhưng chỉ có Rockefeller gia tộc có thể có ảnh hưởng này lực tướng đối phương mời đi theo. Nếu như không tìm Louis, vậy cũng chỉ có thể tìm An Huệ hỗ trợ. An Huệ tuy nói trong tay không có bất kỳ sản nghiệp nào, chỉ mở ra một gian quán cà phê trộn lẫn thời gian, nhưng làm Rockefeller gia tộc người, muốn mời được một cái bác sĩ vẫn là không khó. Dù là đối phương là chuyên gia, suy nghĩ một vòng, Hứa Chiết vẫn là quyết định thỉnh An Huân hỗ trợ. Nhưng bây giờ mới không đến muộn trên 10 điểm, Tây Á bức tranh bên kia mới 3 giờ sáng nhiều, cũng không thể lập tức gọi điện thoại đi qua. Đem sự tình hiểu rõ ràng, Hứa Chiết cũng không định tại trong bệnh viện ở lâu. Đối với gốm Đông Dương dặn dò, người trước lưu tại bệnh viện, ta mau chóng cùng ta tại nước Mỹ bằng hữu liên hệ. Nhưng nàng nghĩ biện pháp giúp ta liên hệ bác sĩ, tốt nhất có thể đem đối phương mời đi theo. Hẳn là ngày mai liền có thể có tin tức, nhanh nhất trong vòng 3 ngày liền có thể xác định được. Tạ ơn Hứa Đồng, tạ ơn Hứa Đồng, tại gốm Đông Dương xem ra căn bản làm không được sự tình. Rốt cục tại Hứa Chiết nơi này thấy được hy vọng, gốm Đông Dương nội tâm ba động cực lớn. Nhưng hắn kỳ thật giống như Đào Hán Nghĩa, đều không phải là rất biết cách nói chuyện người, đành phải không ngừng tái diễn nói lời cảm tạ. Ngoặc kép, được rồi, ngươi ban đêm lại ở chỗ này thủ một đêm, ngày mai ta mang Đào giáo sư cùng một chỗ tới, đến thời điểm hẳn là cũng có tin tức, đừng quá lo lắng, đều sẽ đi qua. Hứa Chiết lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại Đào giáo sư không ở nhà, ngươi chính là trong nhà duy nhất trụ cột. Ngươi nếu là không tỉnh lại, nhường lão bà người nhà nghĩ như thế nào? Có chút dáng vẻ của nam nhân. Trước nói như vậy, ta trở về. Sau khi nói xong, Hứa Chiết trực tiếp mang người rời khỏi bệnh viện. Mà gốm Đông Dương thì là nhìn chăm chú lên Hứa Chiết rời đi phương hướng thật lâu không nói. Thời gian quá muộn, Hứa Chiết cũng không biết rõ An Huân bên kia mấy giờ có thể rời giường. Bất quá dựa theo quán cà phê đóng cửa thời gian đến xem, Tây Á bức tranh thời gian trước 10 giờ đoán chừng An Huân là sẽ không rời giường. Đến kia chính thời điểm bên này chính là rạng sáng, Hứa Chiết cũng không thể một mực chờ lấy không ngủ được. Về đến nhà cho An Huân phát cái tin nhắn về sau, Hứa Chiết lại rửa mặt một cái. Đã, sao chịu tốt, hơn 11 giờ, Hứa Chiết cũng không tiếp tục làm sự tình khác, trực tiếp nằm trên giường đi nghỉ ngơi. Ban đêm, đang ngủ say, Hứa Chiết bỗng nhiên cảm giác được điện thoại chấn động, mơ mơ màng màng đem điện thoại cầm tới bên tai kết nối. Uy, tiên sinh ngài tốt, xin hỏi cần đặc thù phục vụ sao? Trong điện thoại truyền tới một êm tai thiếu nữ thanh âm, âm sắc có chút tô tô, nghe để cho người ta rất dễ chịu. Đối phương nói là Anh ngữ, Chiết cũng theo bản năng dùng Anh ngữ trở về câu. Không cần, gặp lại. Hứa tại nước Mỹ thời điểm có một lần liền nhận được loại này điện thoại, cho dù là tại phòng tổng thống cũng giống như thế, cũng không biết rõ là tửu điếm nội bộ người hay là làm sao, cho nên theo bản năng liền chuẩn bị cúp máy điện thoại. Bất quá điện thoại còn không có cúp máy, Hứa Chiết liền phát giác có chút không đúng. Cái này điện thoại tựa hồ là trực tiếp đánh tới tự mình trên điện thoại di động, mà tự mình cũng không phải tại khách sạn A Cửa Hải. Cái gì gọi là chuyện hay?